Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 542, chương 19, đá đạp chân mà. Thường Uy chính là muốn nhìn một chút, Thanos đến cùng có hay không can đảm đuổi theo đá sức mạnh. Có hay không can đảm đi Saka? Người thổi lợi hại không tính là gì, làm lợi hại mới coi như. Nếu như Thanos lùi bước, Thường Uy cảm thấy nên cũng là một cái rất cô ca dự. Ở Thường Uy mà nói, Thanos đi cùng không đi cũng có thể tiếp thu, bởi vì Thường Uy đã đứng ở thế bất bại. Thanos đi, Thường Uy vừa vặn thử xem cái này bị truyền làm sao nhân vật khủng bố đến cùng lợi hại bao nhiêu. Đương nhiên còn có hắn trong tay cái kia viên đá trí tuệ. Không đi, Thanos uy danh liền hư. Đối với một cái sợ người, Thường Uy còn có thể nói cái gì đó. Cái gọi là khủng bố uy danh liền không đáng nhắc tới. Để Thanos trở thành Thái Huyền Tiên Môn danh chấn vũ nội đá đạp chân, thành tựu Thái Huyền Tiên Môn uy danh, đây là phúc địa pháp vực bước thứ hai. Mở rộng, cái gọi là phúc địa pháp vực cũng không to nhỏ định số, đều có thể lấy lớn đến bao quát một cái vũ trụ. Không vừa lấy hạn chế với một tấc vuông. Đương nhiên, đại khẳng định so với tiểu tốt, như phúc địa pháp vực bao quát một cái vũ trụ. Như vậy vũ trụ này ở phúc địa pháp vực chủ nhân từ bỏ phúc địa pháp vực trước, liền hầu như hoàn toàn nắm giữ ở phúc địa pháp vực chủ nhân trong tay. Pháp tắc cấu tạo, bản nguyên vũ trụ, vạn sự vạn vật đều là trong lòng bàn tay đồ vật. Này đối với sự tu hành có lợi ích to lớn. Ở siêu thoát vũ trụ trước, nếu như có thể hoàn mỹ phân tích một cái vũ trụ tất cả, tự nhiên có thể đặt vững suất siêu thoát vũ trụ thành tựu thiên tiên cường hãn căn cơ. Vì lẽ đó Thường Uy phúc địa pháp vực đương nhiên sẽ không hạn chế với chỉ là tiểu phá bóng. Cửu giới Izederazin lĩnh vực chỉ là cái bắt đầu. Giải ngân hà thậm chí còn toàn bộ vũ trụ đều là Thường Uy mục tiêu, mà phúc địa muốn mở rộng, Thái Huyền Tiên Môn sức mạnh cùng uy danh là bảo đảm. Thí dụ như Saka, nếu như không hàng phục hoặc là đánh đuổi Grandmaster, phúc địa pháp vực pháp tắc mạng lưới mở rộng sẽ bị nghẹt. Đây là một cái hỗ trợ lẫn nhau quá trình, dùng sức mạnh đánh bại đuổi đi hoặc là hàng phục. Do đó khiến phúc địa pháp vực pháp tắc mạng lưới khoét trương thuận lợi, cũng hoặc là dùng uy danh khiến lòng người duyệt thần phục, chủ động từ bỏ chống lại chi tâm cũng có thể. Bởi vậy Thường Uy quyết định nắm Thanos khai đao. Không thể không nói đây là một cái rất tốt lựa chọn. Đả kích Thanos phù hợp giải ngân hà tuyệt đại đa số sinh linh ý nguyện, bởi vì Thanos là cái phần tử khủng bố, căm hận hắn nhiều người mà yêu thích hắn ít người. Này có lợi cho Thái Huyền Tiên Môn chính diện danh tiếng, chính là không biết hắn có dám hay không. Thường Uy tuy rằng có mạnh mẽ bấm toán thôi diễn năng lực, nhưng loại năng lực này nhằm vào người càng mạnh liền càng không xác định. Thanos không thể nghi ngờ là cái cường giả, ở theo một ý nghĩa nào đó nói, hắn có thể từ chối, tuy rằng từ chối cùng không từ chối đối với hắn tới nói đều không đúng chuyện tốt đẹp gì. Mà hiện tại Thường Uy còn có một việc muốn làm, một viên cuối cùng bảo thạch. Thời gian, không gian, tâm linh, hiện thực, sức mạnh, linh hồn. Đá thời gian hiện tại khó tìm, cùng Ancient One từng làm một hồi sau khi liền biến mất rồi, nhưng Thường Uy đã có manh mối. Đá không gian ngay ở Thường Uy trong tay, đã trải qua sơ bộ luyện vào ngũ hành trận đồ. Đá trí tuệ ở Thanos trong tay, đá hiện thực tạm thời kẻ nắm giữ là Dark Elf, đá sức mạnh liền vừa nãy cái kia viên, còn lại đá linh hồn chính là Thường Uy lần này vũ trụ hành trình khác một cái mục tiêu. Thông qua bảo thạch trong lúc đó ẩn tại liên hệ, Thường Uy có thể tìm tới đá sức mạnh, đương nhiên cũng có thể tìm tới đá linh hồn. Có điều so với đá sức mạnh, đá linh hồn tựa hồ càng huyền diệu một ít, liền một ít cửu viễn ký ức đến xem, đá linh hồn tựa hồ có linh. Bên này thường uy bước đi rời đi hành tinh Merak, không gian sức mạnh lấp lóe, người đã biến mất, không còn tăm hơi, không còn hình bóng. Bên kia Gamora mở ra phi thuyền lên không, ở rời xa Merak sau khi, lập tức liên lạc với Thanos. Vĩ đại Thanos, ta thân ái phụ thân, ta thất bại. Đối mặt Thanos không gian ba chiều hình chiếu, Gamora cúi đầu, uể oải nói, thông qua phi thuyền trong lúc đó tin tức liên thông. Thanos hình chiếu nghe câu nói này sau khi, chậm rãi từ hắn trên vương tọa đứng lên. Thất bại, đúng thế, Gamora nói, tuy rằng ta không muốn thừa nhận, nhưng thất bại chính là thất bại. Vĩ đại Thanos, cha của ta, ta cùng tiếp nhận rồi treo giải thưởng thợ săn tiền thưởng tiểu đội ở hành tinh Merak tìm tới ngài. Muốn đồ vật, nhưng bất ngờ nhưng phát sinh. Bất ngờ, Thanos nhìn chằm chằm nàng. Lập tức, trở về, nói cho ta tất cả. Vâng, hình chiếu tản đi, Gamora hít một hơi thật sâu. Trong lòng bắt đầu tính toán, nàng căm hận Thanos, bởi vì Thanos giết chết cha mẹ nàng, nhưng thu dưỡng nàng, tuy rằng khi đó tuổi rất nhỏ, nhưng nàng vĩnh viễn nhớ tới. Đối mặt Thanos, chính là một loại dày vò. Nàng muốn giết chết Thanos, nhưng không có như vậy năng lực. Những năm này, nàng tùy tùng Thanos, gặp hắn tàn bạo cùng hắn thi hành tàn bạo vĩ đại sức mạnh. Nàng cảm thấy muốn báo thù chỉ sợ là một loại hư vọng. Nhưng hiện tại, cơ hội tới, một cái không nhìn ra sâu cạn, nhưng nhất định phi thường mạnh mẽ người bí ẩn, muốn tìm Thanos phiền phức, vì lẽ đó Thanos nhất định phải đi Saka. Gamora biết, chính mình không cách nào biên soạn cái gì giả dối không có thật đồ vật đi càng thêm làm tức giận. Thanos, có Ebony Maw ở. Nàng không gạt được Thanos, nhưng nàng có thể thêm mắm dặm muối, ở sự thực cơ sở trên, tăng cường một tí tẹo như thế, hết sức làm cho Thanos phẫn nộ, hết sức làm cho Thanos khát vọng, như vậy hắn sẽ đi Saka, nhiều lần siêu nhảy qua không gian sau khi, khoảng cách Thanos hạm đội đã không xa, Gamora điều chỉnh tâm thái, tổ chức ngôn ngữ. Làm tốt cùng Thanos gặp mặt tất cả chuẩn bị. Sau đó không lâu, nàng ở Hắc Ám quân đoàn trên kỳ hạm, nhìn thấy Thanos, nói đi, lúc này, Ebony Maw cặc không ở Thanos bên người. Gamora nói thầm một tiếng được, trong lòng mơ hồ kích động. Vĩ đại Thanos, ta thân ái phụ thân, ta cần muốn rời khỏi sao? Nói chuyện chính là Thanos bên người một người khác. Là cái giống cái, bán cơ giới thể thon thả giống cái. Thanos một cái khác nghĩa nữ. Nebula, không cần. Thanos nói, ngươi cũng nghe một chút. Rút lấy Gamora thất bại kinh nghiệm. Nebula xảo cười một tiếng. Ánh mắt rơi vào Gamora trên người. Khóe miệng lộ ra một tia xem thường. Đều là nghĩa nữ. Lẫn nhau trong lúc đó từng người không ưa là chuyện đương nhiên. Gamora thất bại, Nebula chỉ có thể cao hứng. Nói đi, Thanos lặp lại một lần hai chữ này. Gamora nói, vĩ đại Thanos, cha của ta, ta vâng theo ngài chỉ dẫn. Ở không biết lĩnh vực nhìn thấy Tivan, cũng nghĩ biện pháp để hắn tuyên bố óp treo thưởng nhiệm vụ. Một người tên là Peter Quill thợ, săn tiền thưởng mang theo hắn tiểu đội nhận treo giải thưởng. Không thể nghi ngờ, hắn là một cái người có năng lực, thông qua các loại không đáng chú ý manh mối, rốt cục ở hành tinh Merak tìm tới Orb. Nói tới chỗ này, Gamora vừa đúng lộ ra một tia vẻ kinh hãi, nhưng là, bất ngờ phát sinh, vĩ đại Thanos, một cái người bí ẩn phảng phất là ở chỗ đó chờ chúng ta. Người bí ẩn, Thanos nhai kỹ ba chữ này. Thấp giọng nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,